Đỉnh cao phú quý, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 562. Nhìn thấy có người tới. Lý Dương vui mừng khôn xiết, nhảy dựng lên vẫy tay hô to. Chấm, ta đây, mau tới cứu. Bùm, Trình Uyên không cho anh ta cơ hội để kêu cứu. Vì vậy anh ta đã đánh gục anh ta một lần nữa. Lúc này, ánh sáng của những chiếc đèn pin kia chiếu vào người Trình Uyên. Là thiếu gia Lý Dương. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Trình Uyên liếc nhìn Lý Dương đã ngất đi lần nữa. Trong lòng cảm động, sư phụ đến rồi. Đi nào, sư phụ bị rắn cắn. Những người đó sau khi nghe xong, dường như không mảy may nghi ngờ. Vội vàng chạy tới. Sau khi những người này đến, Trình Uyên nhận ra rằng có 4 người tổng cộng. Vì vậy anh ta bí mật đưa tay vào và cầm con dao găm. Thiếu gia đâu? Có người hỏi Trình Uyên sau khi cầm đèn pin. Trình Uyên chỉ vào Lý Dương đang nằm trên mặt đất. Ôn tồn nói. Thiếu gia bị rắn cắn. Trúng độc. Vừa mới hôn mê bất tỉnh. Nghe vậy, vài người kinh ngạc. Vội vàng vây quanh. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, tỉnh lại đi. Lúc này, một người trong số họ liếc nhìn sang một bên. Sau đó nhíu mày. Hình như nhìn thấy gì đó nên liền cầm đèn pin chụp ảnh Tiêu Viêm. Lúc này, miệng anh đã bị ai đó bịt miệng. Người này vô cùng kinh ngạc. Vừa định chống cự thì cảm thấy trên cổ hơi ớn lạnh. Trình Uyên dùng dao quệt vào cổ đối phương. 3 người còn lại bị sốc và nhanh chóng đưa tay ra. Nhưng Trình Uyên đương nhiên sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Ánh dao lập lòe trong đêm đen. 3 người còn lại ngã lăn ra đất. Trình Uyên không giỏi bằng Trần Thành trong việc chơi kiếm. Nhưng anh ta có thể đối phó với những tên côn đồ bình thường này mà không có vấn đề gì. Rốt cuộc những người này dễ dàng kết thúc. Lý Dương cũng tỉnh lại. Khi nhìn thấy 4 xác chết nằm trên mặt đất, toàn bộ khuôn mặt của anh ta thay đổi vì kinh ngạc. Trình Uyên nắm chặt con dao trong tay và đi về phía Lý Dương. Lý Dương sợ hãi mà đi tiểu lại. Đừng đừng, đừng giết ta. Ta không dám. Tiếng kêu bíp. Đúng lúc này, một người chưa chết hẳn. Không biết hắn ấn vào cái gì. Lập tức phát ra âm thanh giòn giã. Trình Uyên chợt giật mình. Đi lên trả tiền cho gã này 2 lần thì mới biết gã này đang cầm trên tay một chiếc máy bộ đàm. Nói cách khác, họ đã bị lộ. Trình Uyên nhìn xuống và chĩa con dao vào cổ Lý Dương. Lý Dương nhìn thấy vệ sĩ của mình bị ai đó giết chết. Cả người sợ hãi run lên. Đừng nói nhảm nữa. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu không thật lòng, cậu sẽ giống như 4 người bọn họ. Trình Uyên đe dọa. Lý Dương vội xua tay. Không, không, ta không dám. Ta hứa sẽ ngoan ngoãn. Đặt cô ấy lên lưng và đi theo tôi. Trình Uyên nói một cách sắc bén. Khoảng 10 phút sau khi họ rời đi, rất nhiều người đã đến đây. Sau đó, ánh sáng nhấp nháy khắp ngọn núi. Trình Uyên biết điều này là do nhà họ Ly đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm và cử thêm người đến. Anh ta không dám ở lại. Dùng dao đe dọa vị thiếu gia được cưng chiều rồi dùng lưng đâm xe vào rừng núi. Ít nhất, bạn phải lật ngược ngọn núi trước mặt và đợi đến ngọn núi tiếp theo lớn hơn, diện tích rộng hơn, chúng có nhiều lựa chọn hơn và dễ dàng ẩn náu hơn. Chỉ là thể lực của Lý Dương thật sự không thể khen ngợi. Xuống tay không được bao lâu liền mệt mỏi. Trình Uyên tiếp tục dùng dao đe dọa anh. Anh có muốn tôi đâm vào mông anh 2 nhát không? Lý Dương lắc đầu đứng dậy. Dùng sức vắt sữa. Tiêu Viêm thử trên lưng tiếp tục đi theo Thành Ran trên đường. Tôi không biết nó đã xảy ra bao lâu rồi. Cuối cùng họ đã leo qua một ngọn núi và đến một ngọn núi khác. Hơn nữa, Trình Uyên vẫn đang ở trên sườn núi và tìm thấy một hang động. Lý Dương không đi được nữa. Nằm trên mặt đất thở hổn hển như một con chó. Nhưng vị giác bỗng rùng mình. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên biết rằng mình đã bị sốt, mất máu quá nhiều do chấn thương, nhiễm trùng vết thương khác và giảm khả năng miễn dịch của con người có thể dễ dàng gây sốt. Không thể nào, họ chỉ có thể trốn trong hang. Lý Dương ngồi dựa vào một bên, thè lưỡi thở hổn hển nói với Trình Uyên. Người phụ nữ này hình như sắp chết. Nhìn thấy Tiêu Viêm cuộn tròn trên mặt đất, run như cầy sấy, Trình Uyên nhíu mày, cứ như vậy chết đi, chẳng phải ta sẽ vô ích trong thời gian dài sao? Nghe vậy, Lý Dương cảm thấy rất không đúng. Ta đã bận rộn lâu rồi. Được không? Trình Uyên cau mày nói với Lý Dương. Cậu đang theo dõi cô ấy ở đây. Nếu cậu dám chạy, nếu không, tôi sẽ giết cậu khi nhìn thấy cô ấy. Lý Dương vội vàng gật đầu. Đừng lo lắng, không dám. Trình Uyên rời khỏi hang và tìm kiếm một số củi gần đó. Hắn không dám đi xa, sợ Lý Dương chạy trốn không kịp. Nhưng hắn cảm thấy Lý Dương nên không dám chạy. Dù sao hắn lúc này đã mệt như chó. Muốn chạy trốn hắn cũng không được. Lý Dương là một thiếu gia được nuông chiều. Từ nhỏ đã mắc phải loại tội này ở đâu? Nhìn những dải vải quấn quanh người, cô thấy xót xa quá. Nhưng nói đến chuyện chạy thì anh thực sự không dám. Cũng sợ Trình Uyên trốn ở gần đó. Một khi chạy thì không thể chạy trốn được nữa. Lỡ như bị một con dao chém chết thì sao? Tôi không thể không dùng mình sau khi nghĩ về nó. Nhưng ánh mắt anh lại vô tình rơi vào Tiêu Viêm ít. Vì Trình Uyên cố gắng chữa trị vết thương nên quần áo của cô đều bị xé rách. Sau đó ngẫu nhiên được tìm thấy trong trung tâm thương mại để mặc một bộ đồ. Quần áo hiển nhiên là rộng rãi hơn. Hơn nữa bộ dáng mình Tiêu Viêm qua rất nhỏ nhắn. Cho nên có vài chỗ tự nhiên là vui vẻ. Còn Tiêu Viêm thì cuộn tròn trên mặt đất. Cái mông nhỏ lại hướng về phía Lý Dương. Trong đêm khuya thanh vắng, nỗi cô đơn của đàn ông và đàn bà trong hố là điều đáng lo ngại nhất. Mặc dù Lý Dương đã chơi với rất nhiều phụ nữ, nhưng trong môi trường này, giờ phút này, anh phải đối mặt với một loại nhỏ nhắn mà trước đây anh chưa từng Tiêu Viêm trải. Lý Dương không khỏi cổ họng trào lên nuốt xuống. Anh đứng dậy xem xét động tĩnh. Phát hiện bên ngoài không có động tĩnh gì. Liền thận trọng đến gần Tiêu Viêm. Vươn một ngón tay chọn quần áo rộng trên ngực cô. Với tay còn lại thì cô cũng ưỡn mông ra. Lý Dương nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát được. Lớn lên, đây là lần đầu tiên anh lén lút chơi với phụ nữ như vậy. Và anh rất thích thú. Nhưng tại thời điểm này, đột nhiên bên ngoài động vang lên tiếng bước chân. Lý Dương đột nhiên tỉnh lại, nhanh chóng ngồi trở lại vị trí của mình. Sắc mặt đỏ bừng, tim đập ra khỏi cổ họng. Trình Uyên quay lại với một ít củi khô từ bên ngoài và đốt nó bên cạnh Tiêu Viêm để sưởi ấm cho cô. Vô tình nhìn lại Lý Dương, Trình Uyên cau mày, sao mặt cậu đỏ như vậy? Cũng bị sốt à? Lý Dương lắc đầu xua tay nhanh chóng. Không, không, ta mệt mỏi. Nghe vậy, Trình Uyên không quan tâm. Sau khi châm lửa, thấy Tiêu Viêm rõ ràng đã khá hơn. Liền cởi áo khoác che cho Tiêu Viêm. Sau đó ngồi ở cửa động, cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Anh đã sẵn sàng, hễ nhìn thấy chùm đèn pin bên ngoài. Anh sẽ dập lửa và rời khỏi đây với Tiêu Viêm. Ở bên cạnh, Lý Dương, như một tên trộm, liên tục nhìn trộm Trình Uyên và Tiêu Viêm. Anh ấy đang chờ đợi cơ hội. Không biết đã qua bao lâu, Trình Uyên đã ngủ thiếp đi. Cách chương.